Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35 không có hảo ý. Đoàn xe khai tiến khu biệt thự thời điểm, Phương gia người đều nghe thấy động tĩnh, đang ở trong phòng bếp rửa chén Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương sắc mặt hơi đổi, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng chi sắc. Nghe động tĩnh liền biết, lần này tới người không ở số ít, nhưng khu biệt thự nhà ở luôn là hữu hạn, người nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ xuất hiện tranh đoạt tình huống, đến lúc đó, còn không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Phương Cẩm Đường yên lặng lắc lắc đầu, trên tay động tác nhanh vài phần, bọn họ ở nơi này. Cũng không biết có thể hay không có mắt người tới nháo sự. Vẫn là sớm một chút giải quyết xong đi ra ngoài nhìn xem mới hảo. Nghĩ đến nơi này, hắn liền đối Phương Vũ Dương nói: Vũ Dương, ngươi động tác nhanh lên nhi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem môn sơ. Phương Vũ Dương gật gật đầu, nhanh hơn trong tay động tác. Cùng thời gian, Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà đang ở trên nóc nhà. Nóc nhà làm thành sinh thái nông trường. Bất quá trang hoàng công ty ở trang hoàng thời điểm vẫn là suy xét tới rồi mỹ quan cái này nhân tố. Trang hoàng ra tới hiệu quả thật xinh đẹp. Nông trường dùng tất cả đều là dinh dưỡng thổ. Thổ chất phì nhiêu tơi. Phương Vũ Hân chuyển đến cùng ngày, liền đem bên trong tất cả đều loại thượng mùa rau dưa. Lúc này đã phát mầm, màu xanh non một tảng lớn, mọc thập phần khả quan. Biệt thự tổng cộng có 4 tầng, mặt trên 3 tầng, ngầm còn có 1 tầng. Phương Vũ Hân ở bên trong thả một ít vật tư, cơ hồ đem tầng hầm ngầm tất cả đều cấp chứa đầy. Đây cũng là không có biện pháp sự. Thanh Mộc Linh Phủ là tuyệt đối không thể bại lộ. Không gian dị năng cũng quá mức đục lỗ. Phương gia ở mặt thế trước mua không ít vật tư. Liền tính bọn họ làm được bí ẩn, cũng không có khả năng giấu đến quá mọi người. Nếu là không lấy một ít vật tư đặt ở bên ngoài, nàng không gian phải bại lộ. Các nàng đứng ở nóc nhà, tầm nhìn càng thêm trống trải. Không chỉ có nghe thấy được thanh âm, còn thấy toàn bộ đoàn xe. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường không hổ là phu thê. Hai người đều nghĩ đến một chỗ đi. Nàng thấy đoàn xe sau, liền đối Phương Vũ Hân nói: Hân hân, chúng ta trước đi xuống. Tiểu tâm điểm nhi, miễn cho có người tới nháo sự. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Bạch Khiêm Khiêm đi tới vươn móng vuốt nhỏ giữ chặt Phương Vũ Hân tay. Ngượng bánh bao mặt nghiêm túc nói: Ma ma yên tâm, nếu là có người tới, Khiêm Khiêm bảo hộ ngươi. Hắn nói được nghiêm túc, Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà tắc nghe được kinh ngạc. Hai người cũng chưa xem lậu hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lãnh quang. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên không thôi. Như vậy tiểu nhân một cái hai tử, thế nhưng sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt. Khúc Thiên Hà híp mắt đánh giá hắn trong chốc lát, trong lòng đối cái này tiện nghi cháu ngoại vừa lòng vài phần. Ngay từ đầu Phương Vũ Hân mang theo Bạch Khiêm Khiêm về đến nhà, nói là nàng nhi tử thời điểm, Khúc Thiên Hà quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Liền tính hai người lớn lên sắc thật tương tự, nàng cũng không muốn tin tưởng. Phương Vũ Hân căn bản không sinh quá hài tử, chính là đương Phương Vũ Hân lấy ra DNA kiểm tra đo lường báo cáo, nàng liền không thể không tin. Nhưng cho dù tin, cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi Bạch Khiêm Khiêm cái này tiện nghi cháu ngoại. Nàng trong lòng chung quy vẫn là có khí. Này phân khí không phải hướng về phía Phương Vũ Hân, cũng không phải hướng về phía Bạch Khiêm Khiêm, mà là hướng về phía cái kia tính kế Phương Vũ Hân phía sau màn độc thủ. Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, đã thông minh lại hiểu chuyện. Hơn nữa cùng Phương Vũ Hân lớn lên cực kỳ tương tự. Nàng xem đến lâu rồi, cũng liền đối hắn nhiều vài phần thích. Nhưng mà giờ phút này, nhìn Bạch Khiêm Khiêm trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lãnh quang. Nàng kinh ngạc đồng thời, lại đối Bạch Khiêm Khiêm càng thích. Nàng nhìn ra được tới, Bạch Khiêm Khiêm là cái dị thường thông minh tiểu hài tử. Nói là thiên tài cũng không quá, chính là khó nhất đến là hắn đối Phương Vũ Hân kia phân để ý cùng giữ gìn tâm tư. Nàng sống gần ấy năm, một đôi mắt sớm đã tôi luyện đến hỏa nhãn kim tinh. Người khác rốt cuộc là chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý, nàng xem một cái liền biết. Cũng đúng là nguyên nhân này, nàng mới đối Phương Mộng Giao vẫn luôn thích không nổi. Nàng tự nhận đối Phương Mộng Giao đã xem như không tồi. Chính là Phương Mộng Giao đối nàng, nàng người nhà tất cả đều không có thiệt tình, ngược lại mọi chuyện đề phòng, đảo như là bị bao lớn ủy khuất giống nhau, bị người hãm hại giống nhau, làm nàng như thế nào thích đến lên. Nghĩ đến đây, Khúc Thiên Hà đột nhiên mày nhăn lại, nàng đột nhiên nhớ tới, gần nhất một tháng, Phương Mộng Giao giống như thay đổi không ít, trước kia yếu đuối nhìn không tới, cả người đều như là mang theo thứ giống nhau, ngay cả dã tâm, cũng càng lúc càng lớn. Khúc Thiên Hà trong mắt bay nhanh mà lướt qua một tia chán ghét cùng lãnh lệ. Nàng không quan tâm Phương Mộng Giao rốt cuộc vì cái gì thay đổi. Chính là Phương Mộng Giao nếu thật dám tính kế nàng người nhà, nàng tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Lại nói tiếp, Phương Mộng Giao lần trước đột nhiên không quan tâm mà muốn cướp Phương Vũ Hân phỉ thúy cũng quá kỳ quái. Cố tình Phương Vũ Hân còn ở kia phỉ thúy phát hiện Thanh Mộc Linh Phủ. Phương Mộng Giao có phải hay không đã biết cái gì? Bất quá trong chớp mắt công phu, Khúc Thiên Hà đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, do dự một chút, từ bỏ dò hỏi dự tính của nàng. Nàng biết, về cái kia không thể tưởng tượng mộng, Phương Vũ Hân khẳng định là che giấu cái gì. Chính là cái kia mộng đối Phương Vũ Hân đả kích quá lớn. Nàng không muốn vạch trần Phương Vũ Hân vết sẹo. Ba người bước nhanh đi xuống lầu, ai đều không có nói chuyện. Bọn họ đi xuống thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đã cầm chén đũa đều thu thập sạch sẽ, chính chờ ở phòng khách. Ba người đi qua đi ngồi xuống, đôi mắt lại đều theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đình viện đồng dạng loại đồ ăn, tất cả đều nảy mầm mần y, bất quá người một nhà xem lại không phải này đó khả quan màu xanh biếc, mà là thiết nghệ đại môn. Yêu dư, đọc sách có chiếc xe từ cửa qua đi, khai thật sự chậm, trong xe người hẳn là cũng ở đánh giá. Đại khái thấy nơi này có người, liền không có dừng lại, trực tiếp khai đi qua. Rốt cuộc đây mới là mặt thế ngày đầu tiên, không phải ai đều có thể thích ứng từ người thường đến cường đạo chuyển biến. Yên tâm thoải mái động thủ cường đoạt, không bao lâu, lại tới nữa một chiếc xe. Đây là một chiếc màu đen xe Việt dã, xe rất khốc. Bất quá nó không có trực tiếp từ cửa khai qua đi, mà là ngừng lại, xe dừng lại, Phương gia người sắc mặt liền hơi đổi, ánh mắt tất cả đều trở nên cảnh giác lên. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, trước hết bán ra chính là một cái gợi cảm chân, màu đen bên người quần da, thon dài cao cùng, nhìn như vậy trang điểm. Phương gia người cơ hồ tất cả đều khơi mào đuôi lông mày, không hẹn mà cùng mà nghĩ tới bốn chữ: đầu óc có bệnh. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Nàng đột nhiên nhớ tới, Cái này giả dạng quả thực quá quen thuộc. Ở trong mộng, Phương Mộng Giao chính là như vậy trang phẫn. Mà liền ở nàng sắc mặt đại biến đồng thời, Phương Mộng Giao mặt lộ ra tới. Nàng duyên vẫn là kia bộ có thể gia tăng mị lực giá trị gợi cảm trang phục. Xuống xe sau, nàng theo bản năng nhìn về phía Phương gia người nơi phương hướng. Lửa cháy môi dơ lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Ánh mắt lại có chút lạnh. Tới trên đường nàng còn kỳ vọng Phương gia người tất cả đều biến thành tang thi. Lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên đều không có việc gì. Bất quá, cái kia tiểu hài nhi là ai? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn cùng Phương gia người là cái gì quan hệ? Khâu Dịch Minh đã từ bên kia xuống xe. Hắn đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ thấy trong phòng Bạch Khiêm Khiêm sau. Sắc mặt nháy mắt trở nên có chút âm trầm mà đi lại là hắn. Đứa nhỏ này căn bản là không nên tới đến trên thế giới này. Hết chương.